Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Thần Thoại Đế Hoàng chương là Nam Cung Liệt Thiên. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tần Quân dẫn người đến tổng đàn của Thâm Uyên Môn nhưng lại bị lừa vào trong một cái cấm chế, và trong đó có một lão đầu đã sống qua nhiều năm, chính là Dịch Lão Đầu. Và thực lực của lão thì còn mạnh hơn cả Viên Hồng nữa, và Tần Quân cũng nhân cơ hội muốn leo lôi kéo Dịch Lão Đầu này, và lão thì cũng cảm thấy hứng thú đối với Tần Quân. Ở phần trước chúng ta đã biết là nhờ có Tam Muội Chân Hỏa được lột xác của Tần Quân mà bọn họ thoát ra khỏi cấm địa và trực diện lao vào Thâm Uyên Môn đánh nhau, phải nói là túi bụi. Lôi Chấn Tử và Viên Hồng thể hiện ra thực lực vượt trội và đánh lui đám quân tiên phong của Thâm Uyên Môn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem có ai ở Thâm Uyên Môn cản được bọn họ hay không. Lúc này ma đồ rậm rạp huyền phù trước cửa cung điện, đếm sơ qua ít nhất phải có 10 vạn. Cũng may không giống như nhóm tiên phong chỉ toàn hóa hư cảnh lúc đầu, nhưng ma đồ huyền phù trước cửa cung điện này phần lớn chỉ có tu vi thuế phàm cảnh. Tần Quân nheo mắt nhìn tới rất nhanh liền thấy được người quen, trưởng lão An Diêm Sát, ngày đó đã dẫn đội tập kích Vương Đô. Lúc này gã đang dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm vào Tần Quân. Ở bên cạnh gã còn có hơn 10 người cũng có khí tức tương đương với gã, đoán chừng đều là trưởng lão Thâm Uyên Môn cả. Tần Quân, ngươi cũng dám tìm tới tận cửa. An Diêm Sát cắn răng quát lớn, hận không thể dùng ánh mắt mà giết chết Tần Quân. Mau trả lại Thâm Uyên Kim Trạc cho ta. Tần Quân cảm thấy vô cùng buồn cười. Tên thủ hạ bại tướng này thậm chí không biết sợ là gì. Hóa ra cái vòng tròn bằng đồng của gã được gọi là Thâm Uyên Kim Trạc. Tuy rằng Tần Quân chưa cách nào khiến cho Thâm Uyên Kim Trạc này nhận chủ, nhưng vẫn có thể giữ lại. Bảo bối này có uy lực cực lớn, ngay cả Hồng Hài Nhi cũng bị chấn áp tới mức không có lực đánh trả. Kỳ thật thì thực lực của bản thân An Diêm Sát là rất mạnh, đạt tới kim tiên cảnh nhất trọng, cũng coi như cường giả đỉnh cấp của Nam Vực. Ở Thâm Uyên Môn, gã cũng không có địch thủ, một mình gã có thể quét ngang cả vùng đất vô chủ. Đáng tiếc là gã đụng phải Lôi Chấn Tử. Thần thú của ta đâu? Nếu như các ngươi không trả lại cho ta, thì hôm nay các ngươi cũng đừng hòng sống sót mà rời khỏi đây. Tần Quân lạnh giọng quát. Lôi Chấn Tử và Viên Hồng đồng thời bạo xuất ra khí thế ngập trời, khiến cho hơn 10 vạn ma đồ của Thâm Uyên Môn giống như bị ngàn cân đè nặng, thân thể mất đi khống chế mà rơi xuống dưới. Còn mấy trưởng lão đám An Diêm Sát thì tim đập thình thịch. Cảnh giới càng cao thì càng cảm nhận rõ ràng sự khủng bố của Lôi Chấn Tử và Viên Hồng, nhất là Viên Hồng, quả thực như một tôn hung ma vậy, khiến bọn họ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Dịch Lão Đầu sờ cằm nhìn vào cung điện của Thâm Uyên Môn, trên mặt đầy vẻ tư lự. Sao ta cứ có cảm giác giống như đã nhìn thấy tòa cung điện này đâu đó rồi thì phải. Dịch Lão Đầu thì thào lẩm bẩm. Về phần đội hình của Thâm Uyên Môn thì không dọa nổi lão, có lẽ trong mắt của lão đây căn bản không đáng để nhắc tới. Đúng lúc này một cỗ khí tức mạnh hơn đám người An Diêm Sát truyền tới từ bên trong Thâm Uyên Môn, ngay cả Lôi Chấn Tử cũng không khỏi động dung, còn Viên Hồng thì nheo mắt lại. Tần Quân, làm người phải biết để lại đường lui, đừng có quá đáng. Một âm thanh vang lên, ngữ khí bình tĩnh cũng không khiến cho người ta cảm thấy đinh tai nhức óc, nhưng bởi vì nó quá mức bình tĩnh lại càng khiến người ta không cách nào phản kháng lại cái cảm giác bị đè nén. Chỉ thấy một nam tử cao ngất, mặc hồng bào chậm rãi bay ra từ trong một phiến đại môn của cung điện. Gã có một đầu tóc màu bạc, hai cái sừng, trên trán còn đeo một bộ cốt quan, gương mặt vô cùng tuấn lãng, trên hồng bào còn có một con bọ cạp màu đỏ dữ tợn, toàn thân lộ ra khí chất xem thường thiên hạ. Gã chính là môn chủ Thâm Uyên Môn, Nam Cung Liệt Thiên. Đây chính là nhân vật đỉnh phong trên kim tự tháp của ma đạo. Số người có thể đối địch với gã chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Dịch lão vừa nhìn thấy Nam Cung Liệt Thiên kia không khỏi mở to con mắt rụi rụi mấy cái, giống như không dám tin vào mắt mình. Người chính là môn chủ của Thâm Uyên Môn. Tần Quân nhìn Nam Cung Liệt Thiên lên tiếng hỏi, sắc mặt Viên Hồng bên cạnh lại lặng như băng, xem ra cũng không sợ Nam Cung Liệt Thiên này. Đây cũng là lý do lớn nhất khiến cho Tần Quân vẫn cứ bình tĩnh không hoảng loạn. Viên Hồng chính là kim tiên cảnh cửu trọng, ít nhất trên kim tiên cảnh là cảnh giới gì thì tạm thời Tần Quân còn chưa biết. Hắn cũng không tin cái tên Nam Cung Liệt Thiên này có thể mạnh hơn được kim tiên cảnh. Nếu như Viên Hồng mà cảm giác thấy uy hiếp thì sớm đã truyền âm cho hắn bỏ chạy rồi. Không sai, Nam Cung Liệt Thiên thản nhiên mở miệng. Hơn 10 vạn ma đồ của Thâm Uyên Môn đều nơm nớp lo sợ nhìn bốn người Tần Quân. Bọn họ cũng không tin chỉ bằng vào bốn người kia mà có thể khiến Thâm Uyên Môn lâm vào tình trạng báo động đỏ. Trả thần thú của ta lại cho ta, ta sẽ xóa bỏ thủ cũ với Thâm Uyên Môn các ngươi. Tần Quân cười nói, nhưng trong lòng hắn nghĩ gì thì không ai có thể đoán ra được. Đó là thần mà Thâm Uyên Môn chúng ta cung phụng đời đời, sao có thể giao cho ngươi được? Sắc mặt của Nam Cung Liệt Thiên thoáng cái trầm xuống, đồng thời khí thế bắt đầu liên tục dâng lên, khiến cho toàn bộ hạp cốc đều rung chuyển. Xem ra phải đánh một trận rồi. Tần Quân bất đắc dĩ thở dài. Tại sao lại không thể giải quyết vấn đề một cách hòa bình được chứ? Hắn lập tức nháy mắt với Viên Hồng, ý bảo Viên Hồng chuẩn bị chiến đấu. Lôi Chấn Tử có thể đánh được An Diêm Sát không có nghĩa là có thể đánh được Nam Cung Liệt Thiên, cho nên phái Viên Hồng mạnh nhất ra mới thỏa đáng. Người có quan hệ thế nào với Dịch Liệt? Ngay tại lúc hai phe đang căng thẳng, Dịch lão đầu đột nhiên nhảy ra hỏi Nam Cung Liệt Thiên. Lời này vừa ra, Nam Cung Liệt Thiên lập tức biến sắc. Tần Quân thấy vậy không khỏi nhướng mày. Mẹ nó, chắc không phải là Dịch lão đầu này có quan hệ với môn chủ Thâm Viên Môn đấy chứ? Nghĩ tới đây, Tần Quân nháy mắt liền có xúc động muốn quay đầu bỏ đi mẹ nó cho rồi. Ngươi là ai? Nam Cung Liệt Thiên trầm giọng hỏi, đôi mắt thậm chí biến thành màu đỏ đậm, sát khí bao trùm toàn bộ hạp cốc. Thế vậy Tần Quân liền thở phào một hơi. Có sát khí thì nói rõ không phải bằng hữu rồi, may quá. Thân hình của Dịch lão đầu đột nhiên lóe lên một cái, xẹt qua vài trăm mét, đi tới trước mặt Nam Cung Liệt Thiên, tay phải giơ ra. Nam Cung Liệt Thiên liền giật mình vô thức giơ tay ngăn cản, nhưng đã bị Dịch lão đầu túm lấy cổ áo. Chú tiểu tử, lời ta hỏi thì ngươi ngoan ngoãn cứ trả lời là được. Dịch lão đầu hung hung hổ hổ. Đám trưởng lão và hơn 10 vạn ma đồ Thâm Nguyên Môn ở chung quanh nháy mắt liền hóa đá, há hốc cả miệng, trên mặt đều là vẻ không dám tin. Trên mặt Nam Cung Liệt Thiên cũng túa ra mồ hôi lạnh, thân thể run rẩy. Có lẽ những người khác không cảm giác được, nhưng từ trên người Dịch lão đầu gã cảm giác được một cỗ sát khí, giống như chỉ cần gã dám nói một chữ không thì thứ mà chờ đợi gã chính là tử vong. Người này rốt cuộc là ai? Trong lòng của Nam Cung Liệt Thiên dậy sóng, gã tung hoành Nam Vực đã mấy ngàn năm, lần đầu tiên gặp phải một người mạnh như vậy, sợ là chỉ có Thánh Hoàng mới có thể địch nổi. Rốt cuộc thì ngươi có quan hệ gì với Dịch Liệt? Dịch lão đầu nhìn chằm chằm vào mắt Nam Cung Liệt Thiên gằn giọng nói từng chữ, giống như đã phát điên tới nơi. Dịch Liệt là tiên sư của tại hạ, Nam Cung Liệt Thiên cắn răng nói, bị ép hỏi ngay trước mắt thủ hạ như thế này, trong lòng gã vừa sợ vừa giận. Mấu chốt nhất chính là tiên sư Dịch Liệt của gã đã chết hơn 5.000 năm rồi, khắp Thâm Nguyên Môn này không ai biết được. Tiên sư, toàn thân của Dịch lão đầu đều run lên, đương nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của Nam Cung Liệt Thiên. Lão chậm rãi buông Nam Cung Liệt Thiên ra, những tên trưởng lão còn lại đều khẩn trương nhìn sang bên này, sợ lão đầu này điên lên động thủ. Hắn chết bao nhiêu năm rồi? Dịch lão đầu trầm giọng hỏi. 5.477 năm. Nam Cung Liệt Thiên cũng rơi vào trong bi thương, gã nhìn ra quan hệ và Dịch Liệt và Dịch lão đầu này không tầm thường, cho nên sự khẩn trương trong lòng cũng tan thành mây khói. Tất cả mọi người đều bị những con số này khiến cho rung động, ngay cả Tần Quân cũng nhịn không được hít vào một hơi. Điều này chẳng phải nói rõ cái tên Nam Cung Liệt Thiên này ít nhất cũng hơn 5.000 tuổi rồi, còn tuổi của Dịch lão đầu thì càng thêm khó mà đếm được. Đúng là lão quái vật mà, Tần Quân thì thào chán túa mồ hôi lạnh. Không phải Dịch lão đầu này có quan hệ gì đó với sư phụ của Nam Cung Liệt Thiên đấy chứ, mà lại cùng họ Dịch nữa. Trời ơi, hy vọng không phải qua quan hệ cha con hay thân thuộc gì, nếu không thì tiêu đời con mẹ nó rồi. Lôi Chấn Tử và Viên Hồng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự này. Bọn họ vô thức nhích tới gần Tần Quân hơn. Tần Quân thì đặt tay phải lên thắt lưng, lấy quyển trục không gian thiên phẩm ra, chuẩn bị bỏ trốn bất kỳ lúc nào. Chịu thôi, Dịch lão đầu này thực sự mạnh tới mức biến thái rồi. Lúc Dịch Liệt chết, hắn bao nhiêu tuổi, chết như thế nào? Dịch lão đầu ngẩng đầu hỏi Nam Cung Liệt Thiên, chỉ là ngữ khí có chút lạnh lùng, hoàn toàn khác hẳn với hình tượng lão ngoan đồng khi nãy. Nam Cung Liệt Thiên cũng không dám giấu giếm, vội vàng trả lời. Tiên thệ lúc hơn 6.700 tuổi, chính là lúc thọ mệnh đã tận. 6.700 tuổi, cái miệng Tần Quân co giật, hắn đột nhiên cảm giác trái tim mình không được ổn lắm. Cái miệng của Viên Hồng và Lôi Chấn Tử cũng co giật. Viên Hồng còn truyền âm nói với Tần Quân. Bệ hạ, xem ra tình cảnh của chúng ta có chút không ổn, tùy thời chuẩn bị chuột rút thôi. Tần Quân khẽ gật đầu. Nam Cung Liệt Thiên và Dịch lão đầu này chính là sắp tiến hành cái tiết tấu là nhận người thân. Ai mà có thể không đoán ra cơ chứ? Lúc này trong lòng Nam Cung Liệt Thiên cũng tràn ngập mong chờ. Thực lực thâm sâu khó dò của Dịch lão đầu khiến cho gã hoảng sợ. Nếu như Dịch lão có thể gia nhập vào phe phái của gã, thì thực lực của Thâm Nguyên Môn nhất định sẽ bay cao. Dịch Liệt là đồ đệ của ta, cho nên người xem như đồ tôn của ta. Dịch lão đầu ôm kiếm thản nhiên nói, giống như quay lại bộ dáng của lão ngoan đồng lúc trước, mà lời nói của lão khiến cho Nam Cung Liệt Thiên, trưởng lão và đám ma đồ của Thâm Nguyên Môn đều vô cùng mừng rỡ, càng khiến cho Tần Quân thiếu chút nữa là mở miệng mắng to. Không ngờ cư nhiên hắn lại cứu sư tổ của kẻ thù ra khỏi cấm chế. Tần Quân là ân nhân của ta, cho nên người mau trả thần thú của hắn lại cho hắn đi. Tịch lão đầu xua tay nói, giống như đang nói tới một chuyện bình thường, không nặng không nhẹ. Tất cả mọi người đều trợn to mắt lộ vẻ không dám tin. Mẹ, tình thế xoay chuyển kiểu gì thế này? Tần Quân hận không thể nhào lên ôm lấy Dịch lão đầu mà hôn cho một cái, không uổng công hắn cứu lão ra khỏi cấm chế. Đây, Nam Cung Liệt Thiên trợn tròn mắt. Mẹ nó, ngươi là tổ sư của ta hay là tổ sư của hắn đây hả? Lúc này Nam Cung Liệt Thiên có một loại cảm giác tức giận khi bị trêu chọc. Đám trưởng lão khác của Thâm Nguyên Môn thì lấy pháp khí của mình ra. Từ nay về sau ta sẽ đi theo Tần Quân, mau lấy thần thú ra đi. Ta cũng sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi đâu, ta sẽ dạy cho ngươi một đạo thần thông. Dịch lão đầu ngoáy mũi mà nói, bộ dáng này đập vào mắt đám người Nam Cung Liệt Thiên, nhìn kiểu gì cũng thấy giống như đang gọi đòn, đầy vẻ khiêu khích. Nào biết rằng Dịch lão đầu thực sự chỉ là ngứa mũi cho nên mới ngoáy mũi thôi, dù sao thì đã hơn vạn năm rồi, não còn chưa được tắm rửa qua lần nào. Tức thời thì nhanh lên một chút, chẳng lẽ ngay cả lời của tổ sư gia của ngươi nói mà ngươi cũng dám làm trái sao? Tần Quân cười mắng, là đang cố ý khiêu khích Nam Cung Liệt Thiên, tốt nhất là ép cho Thâm Uyên Môn ra tay với Dịch lão đầu luôn, tới lúc đó thì Thâm Uyên Môn thực sự xem như xong đời. Ngay cả Lôi Chấn Tử đều Viên Hồng đều không làm gì được Dịch lão, cho dù toàn bộ Thâm Uyên Môn cùng xông lên thì lão chỉ hắt sơi một cái thôi thì cũng chết khối người rồi. Hắn càng nhìn Dịch lão đầu càng thấy thuận mắt, không ngờ lão đầu này có thể oai oách tới như vậy. Nói miệng không bằng chứng, ngươi nói ngươi là sư tổ của môn chủ chúng ta thì là thật hay sao? An Diêm Sát nhịn không được mở miệng chào phúng một phen. Mặc dù Nam Cung Liệt Thiên không mở miệng, nhưng ánh mắt của gã cũng mang theo vẻ nghi hoặc và đang suy nghĩ. Dịch lão đầu đột nhiên huy động thanh kiếm trong tay, khiến cho sắc mặt của An Diêm Sát nháy mắt khựng lại. Phốc một tiếng, thân thể của gã bị tách thành hai nửa, máu tươi bắn ra, cái đầu bị chẻ ra làm đôi. Rất đều đặn, có muốn mở miệng nói chuyện cũng không được, sinh cơ nháy mắt tiêu tán rơi thẳng xuống đất. An Diêm Sát đáng thương cứ thế mà bỏ mình. Quỷ dị nhất chính là linh hồn của gã cư nhiên không có xuất khiếu, mặc dù cường giả kim tiên cảnh bị chặt thành hai nửa thì cũng sẽ không chết ngay lập tức, nhưng An Diêm Sát thì lại chết ngay, không phải vì hắn quá yếu mà vì Dịch lão đầu quá mạnh. Chẳng lẽ lão thật chính là tổ sư? Trong lòng của Nam Cung Liệt rung động và hoảng sợ, gã biết rõ thực lực của An Diêm Sát tới đâu, nếu đổi lại là gã muốn giết An Diêm Sát chết ngay lập tức một cách dễ dàng như vậy thì không làm được, hơn nữa gã còn không thể nhìn thấy rõ Dịch lão đầu ra tay thế nào. Nếu như không giao thần ra thì ta sẽ giúp Dịch Liệt phế ngươi. Dịch lão đầu ngoáy mũi mà nói, thần thái kia, lời nói này khiến Tần Quân lại muốn quỳ xuống mà lạy thêm hai cái, quá bá đạo rồi. Đồng thời hắn cũng rất tò mò, sư phụ của Nam Cung Liệt Thiên không phải đồ đệ của Dịch lão đầu sao, sao lão lại không nghĩ tới tình thầy trò tí nào vậy? Nam Cung Liệt Thiên cũng cảm thấy nghi hoặc y hệt, gã cắn răng nói, nếu ngươi là tổ sư của ta, tại sao lại đi giúp kẻ thù của ta? Gã không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc tới Dịch lão đầu đã không dằn nổi cơn tức giận mà mắng to. Tổ sư gia của ngươi bị nhốt trong hạp cốc cách đây có mấy chục dặm, ngươi cư nhiên lại không cứu ta. Nếu như không phải nhờ có Tần Quân thì ta còn phải bị giam thêm mấy ngàn năm nữa. Đổ mồ hôi, hóa ra là vì cái này. Tần Quân hết nói nổi, xem ra Dịch lão này có chút nhỏ mọn à. Lôi Chấn Tử và Viên Hồng không thể phá vỡ cấm chế màu vàng kia, đám người Nam Cung Liệt Thiên đương nhiên cũng không thể, cho nên về tình thì có thể thông cảm được chứ. Cách đây mấy chục dặm, Nam Cung Liệt Thiên lộ vẻ nghi hoặc, các trưởng lão và hơn 10 vạn ma đồ nhịn không nổi nuốt một ngụm nước bọt. Không thể không nói, Dịch lão đầu nổi giận thực sự rất đáng sợ. Chẳng lẽ là trong cấm địa? Sắc mặt của Nam Cung Liệt Thiên đại biến, thất thanh kêu lên. Chẳng lẽ tiên sư để cho ta kiến lập tông môn ở gần đây, hóa ra là vì đợi ngay? Đừng có nói mấy chuyện này với ta, mau trả thần thú của Tần Quân lại choán đi, bằng không thì ta sẽ thanh lý môn hộ ngay lập tức. Dịch lão đầu bá đạo xua tay nói, khiến cho cả đám trưởng lão Thâm Nguyên Môn tức giận nghiến răng nghiến lợi. Mặt của Nam Cung Liệt Thiên cũng tối sầm lại, bị người ta yếp, uy hiếp, ép uổng ngay trước mặt đám thủ hạ, gã sao có thể giao thần thú ra được chứ? À, đếm tới ba, Dịch lão đầu không nhịn được bèn nói, mấy trưởng lão khác nghe vậy thì nghiến răng nghiến lợi, đây hoàn toàn là đang chà đạp tôn nghiêm của Thâm Nguyên Môn bọn họ. Nghĩ vậy các trưởng lão đều bung ra khí thế chuẩn bị khai chiến, ngay cả bản thân Nam Cung Liệt Thiên cũng lấy ra một thanh trường mâu màu đen đậm. Dịch lão đầu nhướng mày, trên mặt lộ vẻ khinh thường cười lạnh. Một đám tôm tép mà cũng dám phản kháng, năm đó ngay cả thánh triều cũng bị ta đạp ở dưới chân. Lời vừa dứt thì một cỗ uy áp khiến cho toàn bộ hạp cốc dinh chuyển, kịch liệt tản ra, tất cả mọi người cảm giác như ngực của mình bị một quả chùy lớn đập trúng. Hơn 10 vạn ma đồ Thâm Nguyên Môn trực tiếp thổ huyết văng ngược ra, nện lên tường bên ngoài cung điện, bốn phía vang lên những tiếng kêu la thảm thiết. Tổ sư, người thực sự muốn làm khó chúng ta vậy sao? Đây chính là thần của Thâm Nguyên Môn chúng ta, vì một con yêu thú trộm đi mất, Vốn chúng ta đang muốn thu hồi lại thì bị Tần Quân chặn ngang, có quản thiên lý nữa hay không? Nam Cung Liệt Thiên trầm giọng quát, mặc dù đang mắng nhưng Tần Quân nghe kiểu gì cũng giống như gã đang uất ức lắm vậy. Nếu như chân tướng thực sự như lời gã nói thì quả thực Tần Quân làm hơi quá đáng. Tần Quân cũng không nói gì hết, hắn không cảm thấy thẹn với lòng, hắn không tin là Thâm Uyên Môn chưa từng làm qua những chuyện cướp đoạt. Nếu như các ngươi nói thần thú kia là của Thâm Uyên Môn các ngươi, vậy thì tại sao hắn lại có thể ký kết khế ước linh hồn với ta? Tần Quân lạnh giọng nói, trên mặt đầy vẻ châm chọc. Hắn vừa nói xong, sắc mặt Nam Cung Liệt Thiên tái mét. Dịch lão đầu vốn đang do dự không biết làm sao, nháy mắt liền hiểu ra tên nhãi Nam Cung Liệt Thiên này đang nói dối. Xem ra các ngươi không chịu biết điều chút nào. Dịch lão đầu nhìn chằm chằm vào Nam Cung Liệt Thiên trầm giọng nói. Đang lúc nói chuyện, lão chậm rãi giơ thanh kiếm đá trong tay lên. Theo lão ngày càng giơ cao, áp lực mà Nam Cung Liệt Thiên và những trưởng lão khác phải gánh chịu ngày càng lớn. Chậc chậc, không cần phải ra tay mà kẻ thù đã muốn quỳ rạp cả xuống rồi. Tần Quân cảm thán không thôi, cái loại cảm giác này đúng là quá bá. Oanh! Đúng lúc này Dịch lão đột nhiên ra tay, thạch kiếm nhìn như không hề có lực công kích đánh về phía cung điện khổng lồ của Thâm Uyên Môn. Đám người Nam Cung Liệt Thiên và các trưởng lão chỉ cảm thấy như một cỗ lực lượng không thể ngăn cản đánh ập tới từ phía trước mặt, đẩy bọn họ văng ra. Ngay sau đó cung điện nguy nga trắng lệ trực tiếp bị Dịch lão chém thành hai khúc. Cung điện vì mất cân đối cho nên đổ ngã ra khỏi vách núi hai bên, khiến cho đá rơi như mưa. Cả hạp cốc long trời lở đất, ngay cả mặt đất cũng nứt toác thành những khe hở hẹp dài, kéo dài chằng chịt hơn mấy ngàn thước trong hạp cốc, ẩn ước có thể thấy được nham thạch nóng chảy trong lòng đất phía dưới. Tần Quân nhìn bóng lưng của Dịch lão đầu mà trên mặt đầy vẻ rung động, tiện tay đánh ra một kích mà đã có uy lực kinh khủng như vậy, khó mà tưởng tượng ra rốt cuộc lão đạt tới cảnh giới gì. Lại nhớ tới lời Dịch lão đầu mới nói khi nãy, ngay cả thánh triều trước kia cũng bị lão đạp ở dưới chân. Xem ra lão đầu này không phải là da vẻ mà thực sự có thực lực, trâu bò cực kỳ. Có trả không? Dịch lão đầu giơ thạch kiếm chỉ về Nam Cung Liệt Thiên, vừa nói vừa giơ tay ngoáy mũi, tuy rằng phong thái rất tầm thường nhưng uy áp phóng ra cực mạnh, khiến cho Nam Cung Liệt Thiên có cảm giác áp bách tới mức đã cảm thấy da đầu run lên. Nam Cung Liệt Thiên tự biết mình không phải đối thủ của Dịch lão cho nên không có lỗ mãng ra tay, chỉ đành cắn răng nói vẻ bất đắc dĩ. Cho dù ta có muốn giao thì cũng không thể giao ra được. Tại sao? Dịch lão đầu nhướng mày hỏi, giống như người trước mắt không phải đồ tôn của lão vậy. Tuy rằng Trúc Long là thần của Thâm Uyên Môn chúng ta, nhưng hắn không thuộc sự khống chế Thâm Uyên Môn chúng ta mà là của Trúc Thần Điện. Nam Cung Liệt Thiên giải thích, nhưng lời này không khỏi khiến Tần Quân nhíu mày. Ôi giời! Sao ta lại cảm giác mặc kệ thế lực lớn mạnh cỡ nào đi nữa, sau lưng đều sẽ có chỗ dựa cao hơn một bậc là sao vậy? Tần Quân cảm thấy đau hết cả trứng rái. Bất quá chuyện này cũng có thể hiểu được, bất luận là thế giới nào đi nữa thì vạn vật đều phân chia theo dạng hình kim tự tháp. Nam vực rất lớn, nhưng đối với cả thế giới này mà nói thì chưa thể nói chắc. Ít nhất dựa theo những văn hiến mà Tần Quân lấy được để mà xem xét, thì chỉ tính riêng lãnh thổ Nam vực thôi cũng đã rộng hơn cả trái đất rồi. Thật hay giả đây? Dịch lão đầu hỏi. Về phần thần điện trong miệng của Nam Cung Liệt Thiên kia, lão không có hứng thú. Nếu như không tin, ngươi có thể đi lục soát. Chỉ cần ngươi có thể tìm thấy một con thần thú thì không cần ngươi động thủ, ta sẽ tự mình kết liễu. Nam Cung Liệt Thiên trầm giọng nói. Gã bây giờ xem như là cái vò đã sứt lại mẻ thêm, không quản được nhiều nữa. Thể diện so với căn cơ của Thâm Uyên Môn, gã đương nhiên biết phần nặng nhẹ thế nào. Tần Quân nghe vậy tiện thể chen vào. Đi thôi, chúng ta lục soát. Lôi Chấn Tử và Viên Hồng gật đầu, sau đó bảo vệ Tần Quân lao về phía cung điện đã bị chém thành hai mảnh. Đám trưởng lão và ma đồ của Thâm Uyên Môn cũng không dám lên ngăn cản, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn ba người bọn họ. Tần Quân có chứng cớ bắt buộc không tự mình tìm một lượt thì hắn không chịu bỏ qua. Bất quá trong lòng hắn đã khá tin lời của Nam Cung Liệt Thiên, bởi vì lúc đầu Nam Cung Liệt Thiên cũng không biết là có Dịch lão đầu tới, cho nên không thể nào giấu Tiểu Trúc Long trước đi. Đợi sau khi ba người Tần Quân tiến vào cung điện, Nam Cung Liệt Thiên nhịn không được nhìn về phía Dịch lão mà hỏi, người thực sự chính là sư tổ của ta sao? Bộ răng nghiến lăng nghiến lợi khiến cho Dịch lão đầu thấy mà cũng có chút cảm thấy ngượng ngùng. Lão giả bộ ho khan vài tiếng rồi nói, đành chịu thôi, lai lịch của tên tiểu tử Tần Quân này quá lớn, ta phải đi theo giúp hắn, sau này các ngươi cũng không được gây khó dễ gì cho hắn, thậm chí ngược lại còn phải giúp đỡ hắn nữa. Nam Cung Liệt Thiên trừng to hai mắt, tức giận tới không thể giữ được phong độ, gã mở miệng mắng, ngươi là tổ sư cái kiểu gì vậy, tự nhiên còn bảo ta phải đi giúp kẻ thù. Về phần khả năng Dịch lão đầu không phải tổ sư của mình thì gã không hề nghi ngờ, bởi vì thời đại hiện nay không có bất kỳ ai biết được tên sư phụ của gã, hơn nữa sư phụ gã để cho gã kiến lập Thâm Uyên Môn ở nơi này hẳn là có dụng ý, gã đương nhiên sẽ không hoài nghi thân phận Dịch lão đầu, huống hồ với thực lực của Dịch lão đầu thì cần gì phải lừa gã. Tổ tôn, ngươi không hiểu đâu, có một số người nhất định sẽ ngóc đầu dậy. Dịch lão nói với vẻ cảm khái, trong mắt dường như nhớ tới chuyện gì đó. Cái đồ thần côn, Nam Cung Liệt Thiên tức tới mức không biết phải nói gì, nhưng tâm tình của gã nhanh chóng khôi phục lại, sau đó bắt đầu suy nghĩ lại những lời dịch lão đầu đã nói. Tồn tại đạt tới tu vi cao cỡ như dịch lão đầu thì không thể là kẻ ngu ngốc thần kinh được. Chẳng lẽ trong lời nói của lão đang ám chỉ điều gì đó, là ai nhất định có thể ngóc đầu dậy? Lại liên tưởng tới lịch sử phát triển của Tần Quân, lâu lâu lại có tuyệt thế cường giả đầu nhập vào hắn, chẳng lẽ đam ám chỉ thế lực tần bí sau lưng Tần Quân? Nghĩ tới đây, trong lòng của Nam Cung Liệt Thiên đã bắt đầu cảm thấy sợ. Từ khi Thâm Nguyên Môn thành lập cho tới nay, gặp phải không ít khó khăn chui rèn, như là đi trên một tấm băng mỏng vậy. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy được sự bá đạo ngang ngược của Thâm Nguyên Môn, nhưng mấy ai có thể nhớ được những kiếp nạn mà bọn họ từng trải qua đâu. Leo lên càng cao thì càng biết quý trọng những gì đang có trước mắt. Nam Cung Liệt Thiên chính là như vậy. Xem ra, phải cân nhắc lại thái độ đối với Tần Quân. Nam Cung Liệt Thiên nghĩ tới, lúc này gã mới ý thức được những gì gã biết về Tần Quân rất phiến diện. Càng nghĩ sâu xa hơn, trong lòng không khỏi mướt mát mồ hôi lạnh. Không thể không nói là tự mình dọa mình luôn là những điều đáng sợ nhất. Dịch lão đầu thật ra đang nói tới vận mệnh chi luân trong cơ thể của Tần Quân, còn Nam Cung Liệt Thiên lại tưởng rằng sau lưng Tần Quân có một con quái vật khổng lồ mà gã không cách nào tưởng tượng tới. Nếu như Tần Quân biết được suy nghĩ của gã, nhất định sẽ cười tới mức xón ra quần. Không bao lâu sau, Tần Quân mặt mày tối sầm trở về, sắc mặt Lôi Chấn Tử và Viên Hồng cũng không dễ nhìn, dù sao bọn họ vạn dặm xa xôi xông vào Thâm Nguyên Môn. Tự nhiên lại rước lấy kết quả như thế, tâm trạng làm sao có thể tốt được. Thần điện mà ngươi nói ở chỗ nào? Tần Quân đi tới trước mặt Nam Cung Liệt Thiên hỏi. Nam Cung Liệt Thiên cười khổ. Ta cũng không biết, ta chỉ gặp mặt sứ giả của bọn họ thôi. Nếu như không có thần điện duy trì thì sẽ không có Thâm Uyên Môn hôm nay. Phần lớn người trong ma đạo cửu tôn đều dựa vào thánh triều, không có tư nguyên mà muốn phát triển tới mức độ này là chuyện gần như không thể. Vậy sứ giả của thần điện kia khi nào lại tới? Tần Quân không cam lòng mà hỏi tiếp, chẳng lẽ anh thực sự vô duyên với Tiểu Trúc Long sao? Ta cũng không rõ lắm, bọn họ xuất hiện bất ngờ, đôi khi mỗi năm xuất hiện một lần, thậm chí là có lúc cả trăm năm mới xuất hiện một lần. Lời nói của Nam Cung Liệt Thiên khiến cho lòng Tần Quân chìm xuống tận đáy cốc. Dịch lão tùy tiện nói, không phải chỉ là một con thần thú thôi sao, để ý làm gì? Trên mặt Tần Quân tràn ngập vẻ buồn rầu lo lắng, tốn nhiều thời gian công sức tìm kiếm như vậy, kết quả lại thành công dã tràng, dù là ai thì trong lòng cũng không dễ chịu. Đối với ta mà nói, Tiểu Trúc Long không đơn giản chỉ là thần thú. Tần Quân tức giận nói, khiến cho Nam Cung Liệt Thiên không khỏi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Gã có thể cảm giác được sự mất mát của Tần Quân. Cảm giác giữa Tần Quân và Trúc Long cũng trải qua không ít chuyện. Đây cũng là lý do mà Tần Quân không quản muôn vàn hiểm nguy chạy tới Thâm Nguyên Môn tìm kiếm Trúc Long. Nhưng gã cũng không thể làm được gì, chỉ là thần thú mà thôi. Dù sao Thâm Nguyên Môn bọn họ cũng không có tư cách để khống chế. Nỗi sầu lo của Tần Quân không liên quan gì tới gã. Người tên là gì? Dịch lão đầu quay sang hỏi Nam Cung Liệt Thiên, vẻ mặt của lão có chút ngượng ngùng, tới bây giờ lão còn chưa biết tên của vị đồ tôn này, thật đúng là xấu hổ. Nam Cung Liệt Thiên không cảm thấy ngượng ngùng gì, gã cung kính nói, đồ tôn tên là Nam Cung Liệt Thiên. Họ Nam Cung, tại sao không phải họ Dịch? Dịch lão đầu nhíu mày hỏi. Vì sao ta phải mang họ Dịch? Ta và tiên sư chỉ là quan hệ sư đồ mà thôi, Nam Cung Liệt Thiên nghi hoặc hỏi. Dịch lão đầu bĩu môi nói, bởi vì người giống hệt hắn lúc còn trẻ. Lời này vừa ra, Nam Cung Liệt Thiên như bị sét đánh trúng, những ký ức của mấy ngàn năm trước un un kéo về trong tâm trí của gã. Chẳng trách Dịch Liệt lại đối xử với gã như vậy, chỉ là bèo nước gặp nhau nhưng lại dốc lòng chỉ dạy. Hóa ra Tần Quân cũng không muốn nhìn bọn họ ôn lại chuyện xưa, liền nói thẳng, có thể nói hết toàn bộ tin tức có liên quan tới thần điện mà ngươi biết cho ta nghe được không? Bị cắt ngang suy nghĩ, Nam Cung Liệt Thiên lắc đầu. Những gì ta biết tới chỉ là tên của thần điện. Cho dù ta thực sự biết rõ toàn bộ tin tức về thần điện đi nữa, thì sao ta phải nói cho ngươi biết? Tại vì ngươi mà rất nhiều kế hoạch của Thâm Nguyên Môn bị phá vỡ, thậm chí còn hao tổn không ít giáo chúng. Ngay cả... Nói tới đây, gã không khỏi đưa tay chỉ về cái cung điện nguy nga đã bị chém thành hai nửa. Tần Quân ngẫm lại cảm thấy cũng đúng à. Thâm Nguyên Môn này cũng đủ đáng thương rồi. Yêu cầu của mình quả thật là hơi quá đáng. Hơn nữa hắn cảm thấy Nam Cung Liệt Thiên không hề nói dối. Đây là một loại trực giác. Toàn thân của Nam Cung Liệt Thiên phát ra một loại khí chất cao ngạo coi thường thiên hạ. Loại người này rất kiêu ngạo cho nên sẽ khinh thường chuyện nói dối. Đương nhiên, cho dù Nam Cung Liệt Thiên có thực sự nói dối thì hắn cũng hết cách, cũng không thể để Dịch lão đầu đi uy hiếp, ép buộc Nam Cung Liệt Thiên. Quan hệ giữa hai người bọn họ còn chưa tốt tới mức đó. Nếu như làm quá đáng thì sẽ khiến Dịch lão đầu sinh ra hiểu lầm với hắn. Vậy thì thôi, chúng ta đi. Tần Quân lắc đầu nói, hắn cũng không trông cậy vào việc mượn dùng truyền tống môn của Thâm Uyên môn trở về nữa, bởi vì người ta cũng vừa bị thiệt thòi lớn xong. Viên Hồng và Lôi Chấn Tử đi theo hai bên bay khỏi hạp cốc, Dịch Lão Đầu cũng đi theo phía sau. Sư tổ, ngài đi đâu vậy? Nam Cung Liệt Thiên vội vàng ngăn Dịch Lão Đầu lại. Nào biết Dịch Lão Đầu liền đẩy gã ra hùng hổ nói, đương nhiên là đi theo Tần Quân rồi, tiểu tử này chính là người có đại khí vận, đi theo hắn nhất định là rất phấn khích. Người có đại khí vận? Nam Cung Liệt Thiên sững sờ ngay tại chỗ, nhìn qua bóng lưng Tần Quân rời đi, gã không khỏi suy nghĩ sâu xa. Hai chữ khí vận này sao có thể dễ hiểu được? Thì là tới khi nhìn về phía Thâm Uyên Điện thì gã liền cảm thấy toàn thân đều không ổn. Đây là cái chuyện con mẹ gì đây? Cả thù tới quậy một trận long trời lở đất rồi phủi đít đi nhẹ nhàng như thế, còn họ là người chịu thiệt hại lại không thể đòi lại công bằng. Chuyện đau khổ nhất thế gian cùng lắm cũng chỉ đến thế này mà thôi. Môn chủ, chúng ta phải nhịn như vậy sao? Một vị trưởng lão nhịn không được lên tiếng hỏi, lần này bọn họ tổn thất lớn như vậy, ngay cả cường giả hàng đầu như An Diêm Sát cũng bị giết, lại thêm những giáo đồ bị Lôi Chấn Tử và Viên Hồng tiêu diệt, chẳng khác nào bị bẻ mất một bên cánh. Không thì làm sao bây giờ đây? Nam Cung Liệt Thiên trừng mắt nhìn gã hỏi. Tên trưởng lão kia không khỏi câm lặng. Đúng vậy, ngoài trừ nhịn ra bọn họ có thể làm gì? Xông lên để khiến toàn bộ Thâm Uyên môn bị chôn vùi hay sao? Chuyện hôm nay coi như là một bài học, đừng cho rằng Thâm Uyên môn của chúng ta có thể không kiêng nể gì hết, những tồn tại mạnh hơn chúng ta không phải không có. Nam Cung Liệt Thiên quét mắt nhìn tất cả mọi người trầm giọng nói, ý thế trầm ổn của cường giả khiến cho đầu óc tràn ngập lửa giận của mọi người bình tĩnh trở lại. Không thể không nói Nam Cung Liệt Thiên này rất có khí chất lãnh tụ, nhất là vào thời điểm quan trọng thế này, gã biết phải an ủi giáo chúng thế nào. Từ khi Thâm Uyên môn thành lập tới nay cũng đã trải mấy ngàn năm, chỉ duy nhất có một vị môn chủ là gã thì có thể thấy được Thâm Uyên môn có thể cường đại tới cỡ này, không thể bỏ qua công lao của gã. Sau khi rời khỏi hạp cốc của Thâm Uyên môn, mấy người Tần Quân đáp xuống đám mây mà Lôi Chấn Tử tạo ra. Tần Quân nhìn về phía Dịch Lão Đầu mà nói, nói ra thì ngươi thực sự nhẫn tâm vậy sao? Đó chính là đồ tôn của ngươi mà. Ân cứu mạng có lớn đến đâu đi nữa cũng không đáng để động can qua tới cỡ đó. Cho nên Tần Quân cảm thấy vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ Dịch Lão Đầu này thực sự lòng dạ sắt đá như vậy sao? Đồ tôn mà thôi, năm đó ta có tới mấy trăm tên đồ đệ, Dịch Liệt chỉ là một trong số đó. Dịch Lão Đầu thì lại hoàn toàn không màng tới, khiến cho Tần Quân thiếu chút nữa nôn ra. Viên Hồng và Lôi Chấn Tử cũng bật cười thành tiếng. Nếu như Nam Cung Liệt Thiên nghe được câu này nhất định sẽ tức tới ói máu. Mẹ nó, nhân sinh quả là một vở kịch. Lúc trước, ngươi biểu hiện nhún nhường như vậy, kết quả địa vị của ngươi trong lòng người ta không cao chút nào. Tần Quân cười tới mức đau cả bụng, chẳng trách Dịch Lão Đầu lại không màng tới cảm xúc của đồ tôn như vậy. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ nhánh, toàn thân thoát khỏi Thâm Uyên môn, đạt được cơ hội triệu hoán một lần thần ma. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên cắt đứt tràng cười của Tần Quân. Cơ hội triệu hoán thần ma lần này nên dùng hay giữ lại? Bệ hạ, tiếp theo chúng ta nên đi đâu? Lôi Chấn Tử lên tiếng hỏi. Tần Quân suy nghĩ một lát liền đáp, tìm đại một hướng đi, tìm được thành trì trước rồi tính. Không nói tới thực lực, Lôi Chấn Tử và Viên Hồng thoạt nhìn cũng không giống với chính đạo. Dịch Lão Đầu thì càng khỏi phải bàn, còn hắn thì còn có thể phát ra ma khí, cũng sẽ không sợ tu sĩ ma đạo đuổi giết. Dịch Lão Đầu, người có biết thánh đỉnh của Nam Vực hay không? Tần Quân tạm thời dằn xuống suy nghĩ triệu hoán trong lòng, quay sang Dịch Lão Đầu cười hỏi. Vô luận là thượng cổ chi hồn gặp được ở Thương Lam Vương Quốc hay là Cơ Vĩnh Sinh bên trong Tử Vong Cốc, dường như họ đều có liên quan tới thánh đỉnh của Nam Vực. Quả nhiên vừa nghe cái tên này, sắc mặt Dịch Lão Đầu trở nên kỳ lạ. Nam Vực thánh đỉnh, đây là truyền thuyết đã rất xa xưa rồi. Dịch Lão Đầu ngẩng đầu 45 độ nhìn lên trời, thần thái như một vị thi nhân đang nhớ cố hương, chuẩn bị xuất khẩu thành thơ. Người nói tiếp đi chứ. Tần Quân thực sự muốn bóp cổ lão già này cho rồi. Viên Hồng và Lôi Chấn Tử cũng nhìn lão đầy tò mò, đối với những bí mật thượng cổ này phỏng chừng hiếm ai mà không thấy hứng thú. Nghe nói trước đây rất lâu, không có vương quốc, không có hoàng triều, Nam Vực vẫn còn do thánh đình khống chế, bách tộc sẽ lấy nhân tộc làm đầu, khi đó nhân tộc còn chưa có phân ra chính ma lưỡng đạo. Dịch Lão Đầu bắt đầu tự thuật, Tần Quân nghe được không khỏi trào dâng cảm xúc, bách tộc lấy nhân tộc làm đầu. Bây giờ Nam Vực làm gì còn bách tộc, những tộc cường đại của thời thượng cổ gần như đã biến mất, ngay cả yêu tộc khi xưa đã từng áp chế nhân tộc này cũng chia năm xẻ bảy, yêu thú đều trở thành sủng vật hoặc là con mồi của nhân tộc. Quá mức an nhàn lại khiến cho nhân tộc của Nam Vực ngày càng lơi lỏng và trở nên yếu đuối đi. Ta sinh ra là lúc thánh đỉnh đã suy bại. Nói tới đây toàn thân Dịch Lão không khỏi run lên, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Mãi cho tới lúc thần tiên xuất hiện, bọn họ tự xưng là thay trời hành đạo, tàn sát thánh đỉnh. Thần tiên, với tu vi của ngươi, cũng coi như thần tiên gì rồi đúng không? Tần Quân mở miệng cắt đứt lời kể của Dịch lão đầu, nói không chút khoa trương thì với thực lực của Tần Quân bây giờ, đối với người phàm mà nói thì lão chính là thần rồi, thậm chí xuống thêm chút nữa, thuế phàm cảnh cũng xem như thần tiên, bởi vì bọn họ đứng trên đỉnh cao của vương quốc, theo như Tần Quân cảm thấy thì thần tiên chỉ là tương đối mà thôi. Trong mắt của hắn thì mấy người Dịch lão đầu, Viên Hồng, Lôi Chấn Tử đều là thần tiên cả. Nào có đơn giản như người nghĩ, nhân tộc tu luyện là luyện khí tu tiên, theo đuổi trường sinh, cho dù là ta thì cũng có lúc tuổi thọ kết thúc, chỉ có tu luyện thành tiên thực sự mới có thể trường sinh bất tử, mà để thành tiên thì phải cần được thiên đạo tán thành mới được thần tiên ban thần vị. Dịch lão đầu lắc đầu giải thích khiến cho Tần Quân phải giật mình, nếu như sâu chuỗi toàn bộ Hoa Hạ thành một hệ thống, thiên đình do Ngọc Đế chấp trưởng là dựa vào phong thần bảng mà tạo thành tiên ban, mỗi một vị thần tiên đều có chức trách của riêng mình, quản lý pháp tắc của thiên địa. Đương nhiên, nói tới ý nghĩa thực sự chính là thần thoại của Hoa Hạ đều độc lập với nhau, bất quá sâu chuỗi kết nối lại với nhau cũng có thể. Đúng lúc phù hợp với quy tắc vận hành của thế giới tu tiên này, ít nhất là có thể nhờ vào thần thoại tương quan để phỏng đoán về thế giới này. Ở trong thần thoại Hoa Hạ thì Hồng Quân chính là thiên đạo, phong thần bảng mà người đưa tương đương với sự cho phép của người, có thể cho người trở thành thần, thành tiên. Tu vi chỉ là thực lực của cá nhân, nếu như không có thiên đạo thừa nhận thì cuối cùng cũng chỉ coi là cường giả, giống như Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Côn Bằng của thiên đỉnh Hồng Hoang vậy. Vừa nghĩ đến đây, Tần Quân liền giật mình, hiểu được ý nghĩa của thần tiên. Bởi vì thánh đình quá mạnh đã phá vỡ thế cân đối, không được thiên đạo tán thành, cho nên thần tiên mới để ý tiêu diệt thánh đình, từ đó mà nhân tộc suy bại, vương quốc và hoàng triều được mọc lên. Dịch lão đầu bất đắc dĩ mà nói, Viên Hồng và Lôi Chấn Tử cũng im lặng lắng nghe, rõ ràng là bị bí mật thượng cổ của Dịch lão đầu kể ra ảnh hưởng. Tần Quân thì lại không cho là đúng, thần thoại Hoa Hạ của chúng ta cũng không hề yếu, thần tiên của thế giới này thì đã sao? Nếu như sau này dám ngăn cản hắn thì hắn vẫn giữ nguyên tư thái cường thế như trước, đấm vỡ mồm nó rồi nói sau. Thôi đi, đừng nói tới những thứ này nữa, trên người người có huyết mạch của Cơ Vĩnh Sinh thì khó mà nói trước được, sau này tự giải quyết cho tốt. Ánh mắt của Dịch lão đầu lại rơi xuống người Tần Quân, có vẻ ý vị thâm trường nói. Quả nhiên, Cơ Vĩnh Sinh chính là ma thần cực viêm. Vừa nhớ tới dáng người vĩ ngạn vạn trượng của Cơ Vĩnh Sinh, Tần Quân không khỏi cảm thấy trong lòng dạo dực. Bây giờ trong người của hắn còn đang mang theo huyết mạch của ma thần cực viêm, sau này rất có hy vọng sẽ đạt tới độ cao của Cơ Vĩnh Sinh. Hơn nữa lại có thêm hệ thống thần thoại, hắn thậm chí còn có thể vượt qua. Tuy rằng trong tay tồn tại vô số cường giả, nhưng Tần Quân lại càng hy vọng bản thân mình có được sức mạnh thông thiên triệt địa, giống như Đế Tuấn, như Đông Hoàng Thái Nhất của thiên đình Hồng Hoang vậy. Cho dù là hoàng đế yêu tộc, nhưng cũng là người mạnh nhất trong yêu tộc. Dịch lão đầu, người dứt khoát làm thủ hạ của ta cho rồi, ta chính là hoàng đế của vương quốc đó nha. Tần Quân cười lớn mà nói, nhìn như tùy tiện nói cho vui, nhưng trong lòng hắn run run muốn chết. Được. Dịch lão đầu sảng khoái đáp ứng, Tần Quân vừa nghe trợn trừng hai mắt, đồng ý dễ dàng vậy sao? Không thì phải thế nào? Không phải là người có âm mưu gì đó chứ? Đúng đó, ta muốn nhìn xem kết cục của ngươi sẽ như thế nào. Kết cục gì? Vẻ mặt Tần Quân có chút mất tự nhiên. Mẹ ơi, chẳng lẽ Cơ Vĩnh Sinh thực sự muốn đoạt xá hắn thao? Dịch lão đầu lắc đầu nói, không thể nói, không thể nói. Sau đó mặc kệ Tần Quân có hỏi thăm kiểu gì, Dịch lão cũng không chịu trả lời, khiến cho hắn hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Ngay tại lúc bốn người đang chuyện phiếm, họ rốt cuộc nhìn thấy bóng dáng của một tòa thành trì phía xa xa. Từ nơi này bầu trời đã không còn là màu đỏ máu, tinh không vạn lý, mà tòa thành trì kia nhìn cũng không còn âm trầm lạnh lẽo như Tần Quân tưởng. Nó không khác gì một tòa thành trì của chính đạo cả. Bọn họ không có quang minh chính đại đi qua cửa thành mà dựa vào Lôi Chấn Tử bay vào trong thành, Tần không biết quỷ không hay. Bất luận là chính đạo hay ma đạo thì cường giả kim tiên cảnh đều hiếm như phượng mao lân giáp. Không thể tùy tiện đi vào một tòa thành mà có thể gặp được cường giả kim tiên cảnh, thậm chí ngay cả chân tiên cảnh cũng hiếm khi gặp được. Chúng ta tìm một gian khách điếm nghỉ ngơi, tùy tiện ăn uống đã. Tần Quân cười nói, đạt tới kim đan cảnh thì có ích cốc, không cần dựa vào ăn cơm để duy trì thể lực, nhưng hắn không thể nào bỏ qua mỹ thực, người sống trên đời được ăn uống đã là một chuyện vui vẻ. Viên Hồng là yêu cũng rất tham ăn, Dịch lão đầu thì khỏi cần phải nói, bị nhốt đã trên vạn năm nên giờ lão đang dẫn đầu chạy trên đường tìm chỗ rồi. Lôi Chấn Tử bất đắc dĩ mỉm cười nhưng cũng không nói gì, mấy ngày này quả thực là kinh tâm động phách, thư giãn một chút là rất tốt. Thành trì của ma đạo cũng chẳng khác gì chính đạo, cũng có dân chúng rồi đủ các loại quầy hàng ở hai bên đường, vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Chỉ có điều nếu tu sĩ gặp nhau trong này mà có mâu thuẫn thì trực tiếp đấu võ ngay lập tức, thậm chí có tu sĩ giết người ngay trên đường cái. Bất quá Tần Quân cũng nghe nói tu sĩ chỉ có thể tranh đấu cùng tu sĩ chứ không được ức hiếp người thường. Cho dù là ma đạo, họ cũng hiểu rõ tầm quan trọng của dân chúng. Tuy rằng thực lực của dân chúng nhỏ yếu nhưng lại là nguồn sản xuất chủ yếu, dù là cường giả của đại tông môn cũng sẽ hưởng thụ sự phục vụ tới từ người phàm. Màn đêm buông xuống, bốn người Tần Quân ngồi uống rượu trong khách sạn. Bọn họ ngồi ở bên cạnh cửa sổ lầu 2, từ nơi này có thể thấy ánh đèn rực rỡ trên đường lớn cùng với dòng người qua lại. Cảnh đẹp ngày lành đúng là lúc thích hợp để mà triệu hoán thần ma. Tần Quân vừa uống rượu vừa ngẫm ngợi. Dịch lão đầu bên cạnh đang vùi đầu ngấu nghiến khiến cho đám tù sĩ bên cạnh quăng qua đây ánh mắt khinh bỉ. Tần Quân vốn là muốn đổi một bộ đồ khác cho lão, bởi vì nhìn lão quá sức là lôi thôi. Đáng tiếc là lão già này có đánh chết cũng không chịu thay quần áo, khiến cho Tần Quân cũng bất lực, không thể làm gì được. Đinh, bắt đầu triệu hoán thần ma, tùy cơ. Tốt nhất là có thể triệu hoán được một cường giả chấn áp được dịch lão đầu đi, miễn cho sau này lão không chịu nghe lời. Tần Quân trong lòng tự kỷ, tuy rằng dịch lão đầu biểu hiện ra như muốn đầu nhập vào phe hắn, nhưng hắn không được yên tâm, lòng người khó dò, đặc biệt là lão quái vật đã sống hơn vạn năm trên đời như dịch lão thì không thể không có ý đồ riêng. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được thân công báo tới từ phong thần diễn nghĩa. Vẫn như thường thôi, chả phải cường giả con mẹ gì cả. Tần Quân vô thức thầm nghĩ, bất quá một giây sau hắn liền trợn to mắt. Mẹ nó, thân công báo. Bịch một tiếng, hắn đập mạnh bát rượu xuống bàn khiến cho ba người dịch lão đầu giật thót mình quay lại kinh ngạc nhìn hắn. Tần Quân cũng không để ý tới bọn họ, trong lòng có thể nói ngũ vị tạp trần. Nhắc tới trận đại chiến phong thần kia thì thân công báo không thể thoát khỏi liên quan. Bởi vì nếu không có thân công báo ra sức, kéo đủ kỳ nhân dị sĩ, tứ, hải ngũ hồ về, thì việc phong thần không cách nào triển khai được. Một câu xin đạo hữu dừng bước kia, có thể nói lưu danh ngàn thu, tất cả đệ tử các giáo đều đã từng bị gã lừa gạt. Quan trọng nhất chính là phẩm tính của tên này không được, dễ dàng ghen tị, giống như gã ghen tị với sư huynh Khương Tử Nha của mình. Vì đối đầu với Khương Tử Nha, tên này còn dốc sức giúp đỡ tên hôn quân vô đạo trụ vương tới cùng. Hơn nữa thân công báo vì để đạt được mục đích không từ thủ đoạn, tuy nhiên đối với hoàng đế mà nói, có thủ hạ như vậy thì cũng có chỗ tốt của nó. Thân công báo ơi là thân công báo, triệu hoán được ngươi thì không biết ta nên khóc hay cười bây giờ. Tần Quân bất đắc dĩ mà nghĩ, đừng xem phần lớn phim kịch truyền hình đều đổ đầy tội ác tày trời lên người của thân công báo, nhưng tên này cũng có khá khá ưu điểm. Ít nhất thì gã có năng lực xuất chúng, lại thêm nhân duyên rất tốt, thích kết giao bằng hữu. Nói không chừng gã có thể giúp Tần Quân lôi kéo rất nhiều cường giả tới đây. Dù sao thì mồm mép của tên này cực kỳ lợi hại. Mau, đưa bảng thuộc tính của thân công báo cho ta xem. Tần Quân không kịp đợi vội vàng thúc giục. Mặc dù ở trong phong thần diễn nghĩa thì khả năng chiến đấu của thân công báo không được đặc sắc cho lắm, nhưng tốt xuất xấu gì hắn cũng có rất nhiều đất diễn. Tuy rằng không thể so được với Lôi Chấn Tử và Viên Hồng, nhưng chắc chắn không thể quá kém được. Vừa dứt lời thì hệ thống liền hiện lên một bảng thống kê thuộc tính của thân công báo. Thân công báo, quốc sư nhà Thương, chủng tộc báo đen, tu vi, chân tiên cảnh lục trọng, công pháp, ngũ hành, chân thủy quyết, tọa kỵ, hắc diễm hổ. Thuộc tính đặc biệt, chiêu dụ kỳ nhân dị sĩ, độ trung thành 90/100. Chân tiên cảnh lục trọng cũng không tệ, công phụ là một đại nhân vật của phe phản diện trong phong thần diễn nghĩa. Thuộc tính đặc biệt càng không tệ, Tần Quân rất hài lòng. Độ trung thành 90 cũng khiến hắn có chút bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại thì tuy rằng thân công báo đã từng phản bội Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng lại trung thành một dạ với quốc gia, một mực gánh vác nhà Thương trên lưng. Đương nhiên, rất có thể khả năng là vì gã muốn đối nghịch với Khương Tử Nha cho nên mới tận lực giúp nhà Thương đến cùng. Nói tới tọa kỵ của thân công báo, rất nhiều người còn tưởng rằng đó là một con báo, nhưng thật ra không phải vậy. Vệ hạ, người đang nghĩ gì vậy? Sao sắc mặt cứ liên tục thay đổi thế này? Lôi Chấn Tử nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Tần Quân nhún vai cười nói, ngày mai các người sẽ biết. Nghe thấy Tần Quân nói vậy, Lôi Chấn Tử và Viên Hồng không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Dựa theo những gì họ hiểu về Tần Quân thì chẳng lẽ lại có thêm người tài ba nào đó đầu nhập. Vừa nghĩ tới đây, trên mặt Viên Hồng và Lôi Chấn Tử đều lộ vẻ không dám tin. Nơi này chính là ma đạo, sao có thể có cường giả tới đầu nhập hắn chứ? Dịch lão đầu thì không chú ý tới vẻ khác thường của họ, cứ vùi đầu ngấu nghiến ăn. Lúc này Tần Quân đột nhiên chú ý tới bên ngoài cửa sổ truyền tới những tiếng xôn xao. Chỉ thấy một thanh niên mặc áo vàng dáng người cao giáo đang tóm lấy một con quái vật có vẻ giống như trẻ con nhân loại, khiến cho dân chúng và tu sĩ ồ lên chỉ trỏ. Đầu quái vật kia cao chưa tới 1 mét, tóc tai rũ rượi, người thì gầy như que củi, hạ thân chỉ mặc có một cái quần xám cũ nát, móng tay của nó thì vừa dài vừa nhọn, trong miệng còn phát ra tiếng gầm gừ như dã thú. Quan trọng nhất chính là quái vật kia mọc ra một cái đuôi dài, có có lông màu nâu. Thật, đây không phải là miêu nhân sao? Nghe nói năng lực chiến đấu của miêu nhân rất mạnh, rất thích hợp để làm chiến sủng. Giá cả một con miêu nhân vô cùng đắt đỏ, cũng chỉ có đệ tử của đại gia tộc như Bạch Chí mới có thể mua nổi. Căn bản là không phải mua đâu, ngươi không biết sao? Trong Lang Gia Sơn Mạch ở ngoài thành, có một miêu nhân tộc ẩn nấp, thế lực khắp nơi đang vây công chỗ đó, Bạch Gia cũng là một nhà trong đó tham gia. Thật hay giả đây? Hai bên đường tu sĩ bàn tán, Tần Quân nghe được không khỏi nhướng mày, miêu nhân. Hắn ở bên chính đạo cũng từng nghe nói, hắn liếc mắt liền nhìn ra miêu nhân dưới trướng kia có tu vi thuế phàm cảnh, còn thanh niên gọi là Bạch Chí kia tu vi cũng chỉ có thuế phàm cảnh, nhưng có thể bắt được miêu nhân táo bạo kia, xem ra phần lớn là nhờ vào cái xiềng xích đó. Trước kia khi mà thánh đình còn tồn tại, miêu nhân tộc chính là chủng tộc thượng cổ, phụ tá đắc lực của nhân tộc, chiến thiên chiến địa không biết sợ là gì. Chắc, bây giờ lại rơi vào kết cục như vậy, quả đúng là bản tính con người, không dám đối nghịch với thần tiên, chỉ dám ức hiếp những giống loài từng là minh hữu của mình. Dịch lão đầu vừa gặm cái đùi gà vừa cười khẩy nói, khiến cho Tần Quân không khỏi nhíu mày. Căn cứ những gì hắn nghe được thì hình như là một nhánh miêu nhân tộc đang ở Lang Gia Sơn Mạch gặp phải nguy hiểm. Ngay cả Dịch lão đầu cũng đánh giá miêu nhân tộc cao tới vậy, thì có thể thấy miêu nhân tộc không hề tầm thường. Ống, đúng lúc này đầu miêu nhân ở bên đường cái đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tần Quân, ngồi ở cửa sổ tầng 2 mà gào lên, thậm chí còn muốn giãy thoát khỏi trói buộc của Bạch Chí, khiến cho đám tu sĩ hai bên đường sợ tới mức liên tục phải lùi lại. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ chấm dứt cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau. Hy vọng là anh em vẫn có tiếp tục đồng hành với mình trong mấy bộ truyện ở bên kênh này. Bye bye mọi người.